Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4994, Hàn Duyệt lo lắng. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh dù sao cũng là Hàn Duyệt ân nhân cứu mạng. Hàn Duyệt thật rất lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một khi thua, thành Lưu Vệ Dương nô bộc, đó là thật xong, vạn kiếp bất phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vệ Dương, ta muốn ngươi hủy bỏ trận này đổ ước. Hàn Duyệt nói xong, Lục Minh về sau lại đối Lưu Vệ Dương nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đổ ước đã định ra, há có thể tùy tiện hủy bỏ. Không được. Lưu Vệ Dương trực tiếp cự tuyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trong lòng của hắn đã là cuồng hỉ. Làm sao có thể hủy bỏ? Một khi Lục Minh thua, liền muốn trở thành nô bộc của hắn. Như thế không chỉ có thể hung hăng chút cơn giận. Lục Minh từ trên thân Chu Thạch đạt được đỉnh cấp nguyên cấp thần dược, cũng có thể thuộc sở hữu của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, Lục Minh chiến lực rất mạnh, có thể trở thành nô bộc của hắn. Về sau ra ngoài mạo hiểm, gặp được địa phương nguy hiểm trực tiếp để Lục Minh xung phong. Kia sảng khoái hơn, tóm lại, rất nhiều chỗ tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn làm sao có thể hủy bỏ? Tuyệt đối không được. Lưu Vệ Dương, ngươi không nên quá phận. Ngươi nếu là không hủy bỏ, ta liền đem trước ngươi làm sự tình nói ra, để mọi người đều biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Duyệt hung tợn nói. Hàn Duyệt, ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vệ Dương sắc mặt rất khó nhìn. Hắn tự nhiên biết Hàn Duyệt muốn nói sự tình là cái gì. Đương nhiên là lúc trước hắn vì bảo mệnh, đem thần dược giao cho Chu Thạch. Bán Hàn Duyệt đám người sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này một khi nói ra, Lưu Vệ Dương thanh danh liền xấu. Cho nên hắn trong lúc nhất thời có chút do dự. Hàn Duyệt, không sao. Đã hắn muốn đánh cược, vậy liền cược một trận đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Thế nhưng là, Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Duyệt phi thường lo lắng. Hàn Duyệt, đã Lục Minh chính mình cũng muốn cược, người cũng không cần xen vào việc của người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vệ Dương vội vàng nắm lấy cơ hội đạo. Trong lòng đơn giản cuồng hỉ, a, Lục Minh thế mà kiên trì muốn cược. Thật sự là không biết sống chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại kém huyết mạch chính là loại kém huyết mạch. Căn bản không biết thánh hy thánh quyền huyền diệu, tự cho là có chút thực lực, liền cho rằng vô địch thiên hạ rồi. Lòng tự tin bành trướng, hôm nay liền để hắn biết cái gì gọi là đánh đập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, quyết định như vậy đi. Lục Minh vung tay lên đảo. Hàn Duyệt mặc dù lo lắng, nhưng nhìn Lục Minh chính mình cũng như thế kiên định, nàng cũng không tốt lại nói cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sở dĩ tự tin như vậy, đương nhiên là có hắn lý do. Mặc dù lấy nhân tộc huyết mạch tới nói, thật sự là hắn rất cấp thấp. Hắn cũng không có nắm chắc chỉ dựa vào huyết mạch chi lực có thể đi bao xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn lực lượng đến từ sức mạnh cấm kỵ. Hắn hiện tại đã biết, sức mạnh cấm kỵ chính là vũ trụ chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vũ trụ chi lực là cái gì? Liên quan toàn bộ vũ trụ, chính là vũ trụ hạch tâm nhất lực lượng. Nhân tộc huyết mạch mạnh hơn, còn không phải vũ trụ dựng dục ra tới, há có thể cùng vũ trụ chi lực so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng không tin lấy cấm kỵ chi thể, ngay cả vạn mét đều đi ra không được. Phía trước nhất những người kia, tối thiểu đi ra trăm vạn mét khoảng cách. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn coi như lần thứ nhất đi không đến 100 vạn mét khoảng cách. Nhưng là 10 km hắn vẫn là có 10 phần tự tin. Vậy thì bắt đầu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vệ Dương đảo, đã có chút không thể chờ đợi. Lục Minh mỉm cười, sau đó dậm chân mà ra. Rơi vào trên mặt hồ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ven hồ cùng mặt hồ, phảng phất hoàn toàn hai thế giới. Đương Lục Minh một bước vào mặt hồ, liền có một cỗ cường đại lực lượng đặt ở Lục Minh trên thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời, hồ nước trung ương bức kia thánh hy thánh quyền, tại Lục Minh trong mắt, cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Lúc đầu, thánh hy thánh quyền thoạt nhìn là một bức họa. Nhưng là giờ phút này, họa biến mất, thay vào đó là một thân ảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân vương thánh hy thân ảnh, chỉ gặp nhân vương thánh hy chắp hai tay sau lưng, đứng ở hư không, thân hình vĩ ngạn, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra mênh mông như vực sâu khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại khí tức kia quá mênh mông, để cho người ta có loại phải quỳ lạy đi xuống xúc động. Đặc biệt là có một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng ở bên trong trên thân, thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn, để hắn huyết dịch cả người đều muốn sôi trào lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là nhân vương lực lượng sao? Có lẽ loại lực lượng này thật có thể để cho ta huyết mạch thuế biến a. Lục Minh tinh tế cảm ứng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá hắn tạm thời không có tính toán chiết xuất huyết mạch. Trước đi lên phía trước lại nhìn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá bá bá, Lục Minh bước chân ngay cả đạp, dẫm trên mặt hồ phía trên, hướng về phía trước nhanh chóng tiến lên. Rất nhanh, liền đi về phía trước ra 100 mét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hướng phía trước, nhân vương thánh hy phát ra lực lượng càng ngày càng cường đại. Loại kia áp lực không chỉ có đối thân thể, còn đối diện ý chí. Bất quá, Lục Minh ý chí lực cường đại cỡ nào, điểm ấy khảo nghiệm với hắn mà nói không tính là gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn thấy Lục Minh liên tục đi ra 100 mét, Lưu Vệ Dương sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Bởi vì cái này tại trong dự liệu của hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lục Minh thực lực, cho dù huyết mạch đẳng cấp thấp, ý chí lực khẳng định cũng sẽ không kém. Nếu là đi không ra 100 mét, hắn mới có thể kinh ngạc. Nhưng là 100 mét cùng vạn mét, kia là ngày đêm khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến đằng sau, cũng không phải chỉ dựa vào ý chí lực liền có thể. Huyết mạch chi lực, cực kỳ trọng yếu. Lục Minh không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 200 mét, 300 mét, 400 mét, 600 mét. Rất nhanh, Lục Minh liền hướng về phía trước bước ra 1000 mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Duyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, mà Lưu Vệ Dương sắc mặt lại âm trầm xuống tới. Lục Minh có thể đi ra 1000 mét, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay từ đầu, hắn còn muốn cùng Lục Minh cực 1000 mét đâu, còn tốt đằng sau đổi thành 1000 mét. Bất quá, hắn cũng nhanh đến đầu. Người nhìn hắn, thân thể đã có chút run rẩy, huyết khí sôi trào, huyết mạch đã đến cực hạn, sắp không chịu đựng nổi nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vệ Dương cười lạnh, lúc đầu có chút nhấc lên tâm, hoàn toàn buông xuống. Hàn Duyệt sắc mặt càng thêm khó coi, nàng đầu óc đã bắt đầu tự hỏi, như thế nào mới có thể để Lục Minh thua về sau, không đến mức trở thành Lưu Vệ Dương nô bộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cứu được nàng một mạng, có ân báo ân, nàng tuyệt đối không thể để cho ân nhân cứu mạng của nàng trở thành Lưu Vệ Dương nô bộc. Lúc này, Lục Minh hoàn toàn chính xác, thân thể run rẩy lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn toàn chính xác, nhanh đến cực hạn. Không phải ý chí lực nhịn không được, mà là thân thể. Nói đúng ra, là huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi đến nơi này, Lục Minh cũng không có thi triển sức mạnh cấm kỵ. Chỉ là đơn thuần bằng vào thân thể đi. Hắn muốn nhìn một chút. Hắn đơn thuần dựa vào nhân tộc huyết mạch chi lực. Có thể đi ra bao xa. Quả nhiên, cùng những người khác tộc, kém quá xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiên trì một chút nữa. Nhìn cuối cùng có thể đi bao xa. Lục Minh cắn răng, tiếp tục tiến lên. Bất quá tốc độ càng ngày càng chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra. Lục Minh muốn tới cực hạn. Ha ha ha, đạt được một nô bộc. Cũng không tệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vệ Dương cười ha ha. Một bức thắng định bộ dáng. Lưu Vệ Dương, có thể hay không buông tha Lục Minh? Không cho hắn làm nô tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Duyệt khẽ cắn môi. Nhìn về phía Lưu Vệ Dương thời điểm. Lộ ra một tia cầu khẩn. Hàn Duyệt, ngươi là đang cầu xin ta sao? Đáng tiếc, ta không đáp ứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vệ Dương đắc ý cự tuyệt. Lưu Vệ Dương, đừng quá mức, quá mức. Ta liền đem trước ngươi làm chuyện tốt nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn Duyệt nói. Hừ, Hàn Duyệt, ngươi lại cầm chuyện này uy hiếp ta. Nhưng là so với Lục Minh trở thành nô bộc, ngươi cho dù nói ra ta còn là kiếm lời. Ta cùng Lục Minh cược trước đó, sớm có chuẩn bị tâm lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vệ Dương lạnh lùng nói. Hàn Duyệt đem hắn giao ra thần dược một mình đào tẩu sự tình nói ra. Hắn nhiều nhất thanh danh xấu. Nhưng là có thể được đến Lục Minh một vị cao thủ như vậy làm nô. Hắn vẫn là kiếm lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.